Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơn nữa đêm qua khi mà các người đã ngủ say, ta và nàng có oánh qua một trận. Cái gì? Trương Phong hô lên một tiếng, cái đó lại nói tiếp. Vì sao? Sao các người đang yên đang lành lại động thủ? Ấy, như vậy rất dễ tổn thương hỏa khí đó. Lý Hồng có chút lúng túng, dường như là nguyên do dẫn đến việc đó rất khó nói. Nhìn thấy bộ dáng của Lý Hồng, Tiểu Minh tâm cơ chạy nhanh liền hiểu ra. Khẽ vỗ vai của Trương Phong ngăn hắn nói tiếp, giải vây cho Lý Hầm. Các nàng đều là tà vật, gặp kẻ mạnh ngang mình thì tỉ thí giao lưu là điều dễ hiểu. Cậu không biết đấy thôi, trong giang hồ các cao thủ tỉ thí như là cơm bữa. Đừng có mà hỏi nhiều, mau ăn cháo đi, kẻo cháo nguội sẽ tanh đó. Lý Hầm được Tiểu Minh giải vây đúng lúc thì thầm đưa ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Nàng thực sự rất khó mở miệng nói nguyên do. Bởi vì nữ tử thể phong kiến bị ràng buộc bởi hai chữ phẩm hạnh, nàng thực sự không thể cứ mở miệng là nói đêm qua là nàng đi đánh ghen được. Trương Phong bị Tiểu Minh ngăn lại thì từ bỏ ý định hỏi nguyên do, nhưng hắn thực sự tò mò kết quả của trận chiến. Rốt cuộc nàng và Tiểu Thúy ai là người giành chiến thắng? Lý Hồng nghe hắn hỏi như vậy thì đáp, không có ai thắng cả, chúng ta thực lực ngang nhau. Đánh tới đánh lui hồi lâu vẫn bất phân thắng bại, cho nên triệt để từ bỏ. Chàng cũng đừng vội cười, nhờ đánh qua một trận ta cũng biết nàng thêm được một chút sự tình. Nghe đến đây không chỉ Trương Phong mà cả Tiểu Minh cũng có chút tò mò. Hai người không lên tiếng nhưng ánh mắt đều tập trung cao độ. Lý Hồng nhìn qua liền hiểu, tiếp tục nói. Đêm qua sau khi cả hai từ bỏ công kích, ta và nàng cùng tản bộ bên mép sông. Vì đều là nữ nhi, chúng ta rất nhanh có thể nói chuyện. Nàng đem mọi việc xảy ra đêm qua nói lại. Ta vì vậy mà mới biết thì ra là Dương lão kia là do nàng cứu bới thoát khỏi nanh vuốt của quái ngư. Nàng còn nói quy nương kia chân thân chính là một con lục nhãn kim quy. Tu luyện đã hàng ngàn năm, tu vi sớm nghịch thiên, chân chính bước vào ngưỡng cửa của yêu vương. Còn mẹ nó, ta đoán quả không sai. Nếu đêm qua thực sự lỗ mãng động thì có lẽ là cái mạng nhỏ này đã không còn nữa. Trương Phong lau đi mồ hôi trên trán, thở hắt ra một hơi mà nói. Lý Hồng che miệng cười. Chàng nghĩ quy nương kia sẽ ra tay thật sao? Bà ta biết chàng là truyền nhân của Trần Toàn Thượng Sư cho nên muốn thử một chút. Thực chất đôi tình lữ mấy trăm năm kia vẫn còn nhớ nhung già diết lắm. Ngưỡng mộ, thật sự là ngưỡng mộ mà. Không ngờ Trần Toàn lão đầu là có một thời oanh liệt như vậy. Tiểu Minh nghe đến đây thì bắt chước điều bộ của Trương Phong hay làm hàng ngày, ngón tay dựng thẳng, gật gật đi là giã gạo vậy. Trương Phong và Lý Hồng ném ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, sau đó thì cũng không thèm để ý sự tồn tại của Tiểu Minh vào mắt. Hai người tiếp tục nói chuyện. Nếu như những điều nàng nói là thật, vậy lẽ nào mục đích thực sự của Quy Nương là muốn phó thác Tiểu Thúy cho ta? Muốn ta bảo hộ cho nàng đi tìm kiếm tổ sư. Lý Hồng liền gật đầu, đại ý của nàng cũng là như vậy. Đến đây Trương Phong gần như là đã hiểu rõ ngọn nguồn, trong lòng của hắn khẽ thở dài. Chuyện này chỉ có thể đem hai chữ cơ duyên ra để giải thích. Bởi nếu như mình không tình cờ đi ngang qua nơi này thì chắc chắn sẽ không gặp gỡ được Quy Nương, lại cũng không biết được lai lịch của hộp bát quái. Còn có sự phong lưu của lão tổ sư Trần Toàn biến thái kia nữa. Hay xem ra từ khi bắt đầu xuyên không, mọi chuyện đã được trời cao định đoạt cả rồi. Nghĩ đến đây, Trương Phong khẽ thở dài, tâm trạng không tốt, cũng chẳng thèm ăn uống gì nữa. Hắn kêu gọi Lý Hồng đứng dậy về phòng thu dọn hành lý, bỏ mặc cho Tiểu Minh ngồi đó ngây ngẩn như kẻ ngốc. Này, không ăn sáng sao? Các người không ăn tôi sẽ ăn hết đấy. Tiểu Minh nhìn thấy hai người Trương Phong, Lý Hồng rời đi thì nói với theo. Trương Phong quay đầu lại nhìn hắn rồi lại liếc nồi cháo rắn trước mặt, khẽ nhìm cười một cách nham hiểm mà đáp. Được, vậy cậu ăn đi, nhưng ăn cho nó để lát nữa còn làm thức ăn cho kẻ khác. Ý cậu là... Như nghĩ ra điều gì, Tiểu Minh vội vã quăng luôn muỗng cháo trên tay lắp bắp, kế đó tất tươi chạy theo hai người của Trương Phong. Ba người về tới phòng đã thấy Tiểu Thúy đứng đằng đằng sát khí đang ngồi trên giường, toàn thân yêu khí quấn quanh, bộ dáng như muốn phát tiết. Các người ngon miệng lắm sao? Thanh âm phát ra từ bờ môi căng mọng của Tiểu Thúy, Tuy mang theo sự tức giận nhưng vào tai của Trương Phong cùng với Tiểu Minh lại vô cùng dễ nghe. Hai người ngây ngẩn một lát sau, Trương Phong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net